Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, Ngộ Không. Người yêu vật chuyển phát nhanh đã đến, mời kiểm tra và nhận. Cùng thiên tăng kia phương trắng xóa thiên địa bất đồng, lá dâu thế giới là một mảnh đỏ hồng hồng tiểu thiên địa. Bất luận đứng ở nơi nào, cũng có thể nhìn thấy hai hàng chỉnh tề cây dâu. Màu đỏ lá dâu phủ kín con đường, giống một điều chỗ mai phục rồng lửa. Thiên tăng đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn đứng ở lá dâu trên đại đạo, nhìn cái kia hai hàng không biết kéo dài tới nơi nào cây dâu đờ ra. Cùng Quách Đại Lộ một trận chiến, hắn có ít nhất một nửa tu vi hủy hoại trong một ngày. Giờ khắc này càng bị giam cầm ở đây. Có đường có thể đi, không đường có thể trốn. Như thế nào? Hoàn cảnh của nơi này còn có thể thích ứng sao? Quách Đại Lộ bỗng dưng xuất hiện, đứng ở bên cạnh hắn. Thiên tăng cười cợt, an lòng tức nơi hội tụ. Khắp nơi đều giống nhau. Đại sư cảnh giới này có chút cao. Thiên tăng lung lay đầu. Sau đó ngữ khí bình tĩnh nói. Có một vấn đề muốn thỉnh giáo Quách thí chủ. Mong rằng chỉ giáo. Không dám. Đại sư mời giảng. Thiên tăng nói. Quách thí chủ từng hướng về huyền giới tiên cáo. Phải đem dạ ma trục xuất huyền giới. Như vậy bần tăng không khỏi muốn hỏi một câu Quách thí chủ. Như thế nào chính đạo? Như thế nào ma đạo? Này hai người làm sao khu phần? Quách Đại Lộ nói. Vấn đề này, đại sư phải làm so với ta càng rõ ràng mới đúng. Dù sao đại sư thông ăn Phật, ma hai đạo. Thiên tăng mỉm cười lắc đầu. Phật gia giảng lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, trợ người khác tìm giải thoát chi đạo. Cái gọi là ta vì là chúng sinh, ma đạo thì lại ngược lại. Giảng thiên địa vạn vật đều làm việc cho ta, không chiếm được thì lại đoạt chi, không thuận thì lại giết chết. Cái gọi là chúng sinh vì ta chấm ngoặc kép. Đương nhiên cũng có người chính đạo sĩ từng vạch ra công pháp ma đạo tà ác, cường nạp nguyên khí đất trời ở tự thân, làm trái tuần hoàn sinh lợi thiên địa pháp tắc, cũng có nuốt chửng người khác khí vận cùng thọ nguyên tà pháp. Như vậy đủ loại phương xưng là ma. Kỳ thực, trong lúc này là có hiểu nhầm. Thiên tăng nhìn Quách Đại Lộ. Quách thí chủ có thể biết hiểu lầm là cái gì? Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút. Nói, đại sư là muốn nói người trong ma đạo cũng có chết già một ngày. Chờ ngày đó đến, ma thể tiêu tan, quay về thiên địa, vẫn là tuân thủ có thể kéo dài phát triển khoa học tu hành nhìn. Thiên tăng hơi võng, chợt nói. Tuy rằng không biết Quách thí chủ đang nói cái gì, nhưng ý tứ phải làm đến gần. Quách Đại Lộ lắc đầu. Sai rồi, ý tưởng này bản thân đã sai lầm rồi. Làm sao mà biết? Thiên tăng hỏi. Quách Đại Lộ nói, từng cái sinh linh đều là trong thiên địa duy nhất một cái. Cũng không phải là bởi vì ngươi cuối cùng cũng có một ngày sẽ thân tử đạo tiêu, là có thể tùy ý tiêu diệt những sinh linh khác. Thiên tăng nở nụ cười, nói, chúng ta người tu hành, chẳng lẽ không phải chính là cá lớn nuốt cá bé, như lạm sát kẻ vô tội chính là ma, cái kia Quách thí chủ tu hành đến nay từng giết bao nhiêu người? Không nói trước đây, chính là trước đây không lâu trước hết giết Tống Thiện Phong, sau giết Du Trường Kiều, có từng thẹn trong lòng? Không chờ Quách Đại Lộ trả lời, thiên tăng hỏi tiếp. Nếu nói là Tống Thiện Phong cùng Du Trường Kiều có lỗi trước, cái kia Quách thí chủ đánh lén bần tăng, như thế nào chính đạo gây nên? Đại sư làm nền nhiều như vậy, nguyên lai ở chỗ này chờ ta. Quách Đại Lộ nhẹ giọng nở nụ cười. Bất quá đại sư toán chênh lệch một chuyện, ma đạo là lạm sát kẻ vô tội, Quách mỗ xuất kiếm nhưng là sự tình xảy ra có nguyên nhân, không thẹn với lương tâm. Thiên tăng nói. Cái kia đánh lén bần tăng đây. Quách Đại Lộ nói. Đó là nhận đại sư mời. Bần tăng mời. Thiên tăng nụ cười kỳ dị. Xin lắng tai nghe. Quách Đại Lộ nói. Đại sư nói nếu muốn thoát khỏi con rối thân phận, làm nghịch tâm mà đi. Quách mỗ hướng về đại sư xuất kiếm thời gian. Đại sư không làm chống lại. Theo Quách mỗ bản tâm, lẽ ra nên thu kiếm. Nhưng nhớ tới đại sư nghịch tâm giáo huấn, liền liền không do dự nữa. đâm tới. Thiên tăng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có một câu AGMMP không biết làm giảng không làm giảng. Quách thí chủ ngôn từ sắc bén, vô cùng dẻo miệng, như tham gia chất vấn, nhất định không có gì bất lợi. Quách đại lộ xua tay nói, đại sư khách khí, như vậy chúng ta chuyện phiếm thiếu tự. Kính xin đại sư chỉ giáo hố ma ở nơi nào. Thiên tăng không tiếp tục để ý Quách đại lộ, không hiểu ra sao đối với đọc nói. Phàm hết thảy tướng, đều là hư vọng, như gặp chư tướng không phải tướng, tức gặp Như Lai, chấm ngoặc kép, làm đọc thân bên trong tứ đại. Từng người có tên, cũng không có ta người, ta vừa cũng không có, như huyễn tai, chấm ngoặc kép, chư hành vô thường, tất cả đều đắng, chư pháp vô ngã, tịch diệt làm vui, chấm ngoặc kép. Thiên tăng vừa niệm trải qua một bên đạp bước trước hành. Bộ bộ sinh liên, xung quanh hồng tang thế giới từ từ vì là bạch liên nuốt chửng. Thiên tăng pháp thân thì lại tùy theo quy hư, như ảo ảnh trong mơ. Quách đại lộ minh bạch ý đồ của hắn, sắc mặt nghiêm túc, nhưng cũng không có ra tay ngăn cản. Thiên tăng bị thương nặng, lại không cam lòng bị nhốt nơi này, tình nguyện lựa chọn đạp đất viên tịch. Đã như thế, Quách đại lộ cũng vĩnh cửu kém xa từ chỗ của hắn được vĩnh hằng hắc uyên tin tức. Mà bản tôn dạ ma một khi cảm thấy được hắn ngã xuống tin tức, liền không còn cố kỵ nữa, có thể trực tiếp tiêu diệt Khương Bồ Đề, cho Quách đại lộ lấy không có thể vãn hồi trọng thương. Các ngươi sở dĩ vì là ma, là bởi vì là sức mạnh của các ngươi đến tự vạn kiếp nơi. Tham sân si sắc đố kỵ oán hận phẫn nộ tự phụ ngạo mạn độc ác dối trá lời nói dối. Vạn kiếp vạn ác, không chỗ nào mà không bao lấy. Há duy lạm sát kẻ vô tội cùng công pháp chi thuộc. Quách đại lộ ngữ khí hờ hững. Thiên tăng pháp thể chậm rãi tiêu tan. Nghe vậy đình chỉ niệm kinh. Nói, dạ ma tông đồ ngàn vạn. Huyền giới thánh nhân nhưng từng người mang ý xấu riêng. Chỉ bằng ngươi một người muốn thanh trừ dạ ma, cùng nói chuyện viển vông có gì khác nhau đâu. Nói xong, thiên tăng hóa thành một đạo khói. Từ đây phương thế giới phiêu trôi. Từ đây biến mất, Quách đại lộ thần thức cũng lui ra hồng tang thế giới. Xuất hiện ở Bắc Minh Phù Diêu Điện, Phật quả vô vọng, mất đi hết cả niềm tin. Duy nhất chấp niệm bất quá là ở ngươi đạo tâm trên trồng xuống kẽ hở. Để thù này. Hồng Tang tiên nhân nhìn Quách đại lộ nói. Quách đại lộ nói, không sao, hắn đối với ta còn không tạo được ảnh hưởng gì. Chỉ là hố ma ở chỗ đó vẫn không có manh mối. Chấm ngoặc kép, Quách đại lộ nhíu mày lại đầu. Hồng Tang tiên nhân nói, cái này hoặc giả mới là Khương Bồ Đề thánh nhân cấp toàn bộ. Quách đại lộ trầm tư không nói. Một lúc nữa, nói, hay là phải đi vào chiến thiên tông. Hồng Tang tiên nhân gật gật đầu, nói, ta thời gian cũng đến rồi, hai ngày này liền muốn ly khai. Quách đại lộ gật gật đầu, hắn sớm có linh cảm, bởi vậy từ đầu đến cuối không có hướng về Hồng Tang tiên nhân cầu viện. Hồng Tang tiên nhân suy nghĩ một chút, nói, ban đầu ta sở dĩ thu Huyền Thanh làm đồ đệ, là bởi vì nàng cùng sư tôn của ta có chút giống nhau. Nóng lòng chiến đấu. Lấy chiến đấu vì là nói. Quách đại lộ gật đầu. Hồng Tang tiên nhân ý vị thâm trường nhìn Quách đại lộ một chút. Nếu nàng chứng đạo thánh nhân thành công, chính là chiến thánh, bất luận ngươi sau đó phải làm gì, cũng có thể vì là lớn trợ lực. Người minh bạch sao? Quách đại lộ cười rạng rỡ. Rõ ràng. Hồng Tang tiên nhân không nói thêm nữa. Vậy ngươi đi Thiên Tông tìm kiếm manh mối đi. Ta lại vì Huyền Thanh hộ pháp hai ngày. Vĩnh hằng hắc uyên, một đạo thanh âm phẫn nộ ở vô biên đêm đen bên trong vang vọng. Ta muốn để Quách đại lộ trả giá không có thể vãn hồi đau đớn thê thảm đánh đổi. Vạn năm trong đó, không quên thù này, tức ra huyền giới, tế giết Khương Bồ Đề. Hắc uyên tháp bên trong, bao phủ ở Khương Bồ Đề quanh mình mực đậm bóng đêm dục già dục dịch. Muốn tập kích bao giết huyền giới thiên nữ. Khương Bồ Đề niệp quyết nhắm mắt. Đọc thầm thiên kinh. Tự có vô số màu trắng cánh hoa ở xung quanh phiêu diêu. Chống đỡ chống cự bóng đêm tập kích. Hừ. Một tiếng hừ lạnh từ đỉnh tháp mà hàng. Lập tức một đoàn bóng đêm đập về phía Khương Bồ Đề đỉnh đầu. Cho dù tạm thời không giết nàng, cũng phải cấp nàng một chút đắng đầu nếm thử. Chờ đoàn kia lạnh lùng bóng đêm sắp rơi vào Bồ Đề đỉnh đầu thời gian. Thiên nữ bụng vô thanh vô tức tỏa ra một đạo thuần trắng ánh sáng, hình thành vòng bảo vệ, đưa nàng gắn vào trong đó. Bóng đêm chạm đến lồng ánh sáng, như giọt nước rơi vào nung đỏ lạc sắt trên. Xẹt xẹt một tiếng, tiêu tan hầu như không còn. Cái gì? Vĩnh Hằng Hắc Uyên nơi sâu xa nhất, một tòa đã thành thực chất, tráng vĩ đại như Thái Sơn giống như bóng đêm sơn mạch chấn động một chút. Thai nhi hộ tống mẫu, ngoặc kép, Thiên Tông tàng kinh các, Quách Đại Lộ vừa leo lên tầng 12, còn chưa thấy biết đến thiên thư. Trong đầu bộ đàm truyền ra tiếng vang, Ngộ Không gửi thư hơi thở. Quách Đại Lộ leo lên tin nhắn, nhìn thấy Ngộ Không nhắn lại, vì là hiền đệ đoán bên trong. Phía trước quả nhiên gặp phải một cái hoàng phong quái, mà cái kia quái đã thiết kế đem sư phụ cướp đi. Lại thêm hòa thượng một kiếp, cái kia quái dưới trướng có một hồ tiên phong, bản lĩnh không yếu, nhưng đã bị lão tôn đánh giết. Yêu linh theo cùng hiền đệ hẹn, đưa vào qua lại trận bên trong, hiền đệ có thể nhanh đi thu phục. Quách Đại Lộ thực sự không nhớ ra được nguyên tắc bên trong có cái nào hồ tiên phong nhân vật. Đáp một câu rõ ràng, tiếp theo sau đó đi tìm thiên thư, qua lại trận pháp bên trong. Quách Đại Lộ có đặc thù thiết kế, có thể dung cái kia yêu linh trước tiên lạc lối một trận. Đổ Không nhất thời vội vã, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.